đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, biểu tỷ khuê mật là súng mê. Lý Minh Vũ đối với mình biểu tỷ Vela, cũng là chỉ biết là nàng trên nước anh học. Cụ thể tại trường học nào? Học cái gì? Hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao tại Tây Ban Nha, Lý Minh Vũ nhà hòa thuận hắn gì hai hai nhà không tại một tòa thành thị. Bình thường chỉ có tại năm mới thời điểm, mọi người mới có thể tại Barcelona tụ họp một chút. Mấy nhà hài tử quan hệ trong đó cũng là phi thường. Đây cũng là Lý Minh Vũ ông ngoại phiền não nhất địa phương. Hắn biết, hiện tại mình ba cái nữ nhi còn có một số lui tới. Nhưng là đợi đến mình rời đi về sau. Như vậy, không ngoài một năm, ba cái nữ nhi quan hệ trong đó liền sẽ càng thêm đạm bạc. Đã tại Emirates Stadium đội khách trong phòng thay quần áo Lý Minh Vũ cũng không biết. Hôm nay nhìn trên đài, mình biểu tỷ vậy mà đi tới hiện trường. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì theo hắn hiểu rõ, mình vị này biểu tỷ, đối bóng đá một chút hứng thú đều không có. Ngay cả CR cùng Messi nàng đều không phân biệt được. Thật sự là một vị rất bình thường hiếm thấy học bá. Xuất thân tại Tây Ban Nha, học tập tại nước Anh. Đây là châu Âu hai cái bóng đá khí tức dày đặc nhất quốc gia. Vela vậy mà không có cảm nhận được một tia bóng đá khoái hoạt. Hôm nay đội chủ nhà Arsenal là giải ngoại hạng Anh bên trong một chi lão bài đội mạnh. Năm 1886 liền thành lập Arsenal. Từ năm 1919 trở lại top league về sau cho tới bây giờ. Là trước mắt dừng lại tại top league thời gian dài nhất nước Anh câu lạc bộ. Từ sân vận động Highbury đến bây giờ hiện đại hóa Emirates Stadium. Arsenal phong cách vẫn luôn không có biến hóa quá lớn. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là cường đại Arsenal đội lại còn chưa từng có sờ đến qua UEFA Champions League cúp vô địch. The Gunner truyền kỳ chủ soái Wenger, The Gunner chi vương Henry là súng mê nhóm vĩnh viễn không bao giờ quên nhân vật. 22 năm The Gunner kiếp sống, để Wenger cái tên này thành The Gunner chủ soái đại danh từ. Mà Henry cái tên này, cũng theo sân vận động Highbury thanh danh lan xa, đã từng Juventus vứt bỏ tướng. Ở chỗ này, thành tựu hắn chức nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất thời đại. Mà lại nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là Arsenal từ khi tại năm 2004 thu được mình tòa thứ 3 Premiership quán quân về sau. Ngay tại bảo đảm 4 con đường bên trên một đi không trở lại. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là mặc kệ quán quân Á quân quý quân làm sao biến hóa. Đến thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, người tổng là có thể nhìn thấy Arsenal xuất hiện tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 bên trên. Đây là huyền học sao? Bất quá, mấy năm trước Arsenal, chẳng những không gánh nổi mình trước 4, ngay cả 10 vị trí đầu có đôi khi đều không gánh nổi. Mùa giải trước, Arsenal lần nữa phấn khởi tiến lên. Tại cuối cùng trong một vòng đấu, trước đây ném một cầu tình huống dưới. Phấn khởi tiến lên, nghịch chuyển điểm số, cuối cùng bảo vệ mình hạng tư. Lần nữa về tới Champions League bên trong. Cái này mùa giải, 10 vòng thi đấu qua đi. Arsenal 6 thắng 3 hòa 1 thua. Xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 3. Trạng thái coi như không tệ. Tại đối mặt cường đại Manchester City đội, Arsenal đám cầu thủ nhao nhao biểu thị ra mình thắng được tranh tài quyết tâm. Emirates Stadium là địa bàn của chúng ta. Manchester City đội ở chỗ này. Là long ngươi cho ta cuộn lại. Là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Ta nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong. Để Manchester City đội biết một chút chúng ta The Gunner lợi hại. Nước Pháp tiên phong Aubameyang một mặt kiệt ngạo bất tần nói. 33 tuổi hắn. Bản mùa giải 10 trận đấu đã đánh vào 12 hạt dẫn bóng. Trạng thái lửa nóng không được. Mặc dù cùng Lý Minh Vũ 18 hạt dẫn bóng còn có một số khoảng cách. Nhưng là Aubameyang đã rất thỏa mãn. Tại trận này trực diện Manchester City trong trận đấu. Aubameyang muốn dùng mình dẫn bóng đến kết thúc Manchester City đội thắng liên tiếp ghi chép. Nếu như có thể nhìn thấy 300 triệu tiên sinh đang cùng mình trong quyết đấu lạc hạ phong, Aubameyang đều có thể tưởng tượng đạt được. Sau trận đấu tin tức sẽ làm sao khen chính mình. Mình tiếp theo phần hợp đồng liền bảo hiểm. Cái này mùa giải chính là Aubameyang hợp đồng niên. Lúc đầu trước mùa giải Arsenal liền chuẩn bị cùng hắn tục tầm. Nhưng là hợp đồng tiền lương bộ phận không thể để cho hắn hài lòng. Cho nên hắn cự tuyệt tục tầm. Cái này mùa giải Aubameyang đánh ra mấy cái này mùa giải đến nay tốt nhất biểu hiện. Arsenal cũng vì hắn chuẩn bị một phần tốt hơn hiệp ước. Bất quá, phần hiệp ước này còn có một số quy tắc chi tiết không có đã định tốt. Đoán chừng trận đấu này về sau, một chút quy tắc chi tiết còn cần lần nữa sửa đổi. Aubameyang ngồi tại tủ quần áo của mình trước, một bên nghe huấn luyện viên trưởng đến an bài hôm nay chiến thuật. Một bên trong đầu điên cuồng oai oai lấy mình ở trong trận đấu đại phát thần uy dáng vẻ. Nhìn xem Aubameyang một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng. Huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta không khỏi đầu lông mày hung hăng giật một cái. Mà chứng, tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì đó. Song phương cầu thủ đi tới cầu thủ thông đạo. Tùy thời chuẩn bị ra sân. Hai đội không ít cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia hảo hữu. Nhao nhao bắt tay chào hỏi. Lý Minh Vũ cũng không bất luận cái gì đối phương bất luận cái gì cầu thủ. Một mặt nghiêm túc đứng tại trong đội. Mà Arsenal tất cả cầu thủ đều hoặc nhiều hoặc ít đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Người trẻ tuổi này, hiện tại đã là toàn bộ nước Anh chạm tay có thể bỏng cầu thủ. Nhìn chung ngũ đại thi đấu vòng tròn. Chỉ có giải ngoại hạng Anh giày vàng dẫn bóng số là ít nhất. Năm ngoái Premiership giày vàng là Liverpool Ai Cập Pharaoh Salah. Bất quá cũng chỉ có 29 cái dẫn bóng. Cái này cùng Lý Minh Vũ cái thứ nhất mùa giải 13 trận 35 cầu cùng mùa giải trước 26 trận 40 cầu đơn. Giản không thể so sánh nổi. Cái này kỳ thật chính là giải ngoại hạng Anh mị lực chỗ. Dẫn bóng rất nhiều, nhưng là dẫn bóng phân bố cũng rất rộng khắp. Tựa như Manchester City đội, liên tục 3 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là không có một lần cầm tới qua Premiership giày vàng. Tiên phong nhóm dẫn bóng phân bố phi thường đều. Người tốt mà ta cũng tốt. Mà Lý Minh Vũ vừa đến. 10 trận đấu liền đã đánh vào 18 cầu. Cái này dẫn bóng số. Tại một chút Premiership giày vàng dẫn bóng thiếu mùa giải. Đều có thể tiến vào Premiership xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Premiership lịch sử xạ thủ trên bảng. Đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ là năm 1993 đến năm 1994 mùa giải An Dai cùng năm 1994 đến năm 1995 mùa giải. Alan Shearer cộng đồng bảo trì 34 cầu ghi chép. Cái kỷ lục này còn không bằng Lý Minh Vũ tại La Liga cái thứ nhất mùa giải 13 trận đấu đánh vào cầu. Nhiều. Nếu như Lý Minh Vũ có thể tại Premiership chờ lâu bên trên 2 năm, đoán chừng Premiership tất cả dẫn bóng ghi chép đều sẽ bị hắn chỗ đánh vỡ. Premiership lịch sử dẫn bóng ghi chép là Alan Shearer bảo trì 441 trận đánh vào 260 cầu. Bất quá đối với Lý Minh Vũ tới nói, đánh vào 260 cầu đoán chừng chỉ cần Alan Shearer 1/4 buổi diễn. Một cái đại ma vương giáng lâm đến giải ngoại hạng Anh. Đối Arsenal cầu thủ nhìn chăm chú. Lý Minh Vũ đã có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì lúc trước mỗi một trận đấu, chính mình cũng sẽ bị đối thủ cầu thủ dùng loại này ánh mắt khác thường nhìn xem. Quen thuộc, năm gần 20 tuổi Lý Minh Vũ. Hiện tại đã có một loại uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí phái. Đi theo trọng tài chính. Song phương đám cầu thủ đi vào Emirates Stadium. Arsenal fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy song phương cầu thủ ra trận. Cũng là phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ngồi tại một đám hai tay để trần tráng hán bên người. Vela cảm giác được toàn thân trên dưới đều rất bình thường không thoải mái. Catherine thì là đứng dậy. Quơ súng trong tay khăn quàng cổ. Khàn cả giọng vì Arsenal đội cố lên. An tĩnh ngồi ở chỗ đó vê la, cùng chung quanh không khí không hợp nhau. Khi thấy đám cầu thủ ra sân thời điểm, vê la ánh mắt bỗng nhiên định trụ. Một nụ cười sán lạn xuất hiện ở vê la trên mặt. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Vê la nhìn xem Manchester City trong đội cái kia phấn chấn người trẻ tuổi. Lẩm bẩm nói, nhìn thấy mình nhỏ biểu đệ. Vê la lập tức cũng là có một tia hào hứng. Dù sao chung quanh fan bóng đá nhiệt tình đã để Vê la cảm nhận được đệ nhất thế giới vận động mị lực. Lần thứ nhất tại hiện trường xem bóng Vê la. Lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến bóng đá mị lực. Vê la, nơi này không phải thư viện. Ngươi không cần như thế văn tĩnh. Nhìn xem người chung quanh. Này đứng dậy a. Ngày bình thường rụt rè Catherine. Đến trên sàn thi đấu về sau. Đơn giản tựa như là biến thành người khác. Nhiệt tình ghê gớm, Vê la chỉ có thể bị Catherine cưỡng ép kéo lên, bị ép kinh doanh. Lý Minh Vũ nhưng không biết mình biểu tỷ bây giờ đang ở hiện trường xem nhìn mình tranh tài. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem 2022, 2023 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 11 tranh tài. Hôm nay chúng ta vì mọi người trực tiếp chính là một trận tiêu điểm chi chiến. Là từ trước mắt xếp tại Premiership đứng đầu bảng Manchester City đội tại sân khách khiêu chiến. Trước mắt bài danh thứ 3 Arsenal đội. Arsenal đội mùa giải trước mới xuất hiện đuổi sát. Cuối cùng thu được hạng tư. Để bọn hắn bảo đảm tứ cuồng ma danh hào càng thêm vang dội. Mà cái này mùa giải Arsenal đội. Bắt đầu thi đấu thành tích cũng không tệ lắm. Hiện tại lấy 6 thắng 3 hòa 1 thua thành tích bài danh thứ 3. Manchester City đội hôm nay bởi vì siêu cấp minh tinh Lý Minh Vũ gia nhập liên minh. Để chi này vốn là hùng bá Premiership đội bóng. Càng thêm như hổ thêm cánh. 10 vị trí đầu vòng thi đấu đã đánh vào 38 hạt dẫn bóng. Loại này kinh khủng dẫn bóng hiệu suất. Để tất cả đội bóng đều cảm giác được sợ hãi. Song phương cầu thủ ra sân. Để chúng ta đầu tiên đến nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Arsenal đội. Bài xuất chính là một cái kinh điển 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn là số 1 nước Đức người Leno. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Chamber, Holding, Gabriel cùng Tierney. 2 tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ là Partey cùng Elneny. 3 tên trước trận công kích hình giữa trận là Lacazette, Nicola Pepe cùng Smith Rowe. Đè vào phía trước nhất chính là Aubameyang. Aubameyang lúc trước, phỏng vấn bên trong, đối Manchester City đội cũng là phát ngôn bừa bãi. Cho rằng Manchester City đội sở dĩ hiện tại có thể xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Cũng là bởi vì còn không có đụng phải cường đại đối thủ. Hôm nay hắn sẽ dùng dẫn bóng đến nói cho Manchester City đội. Arsenal đội lợi hại. Hắc hắc. Chỉ có thể nói. Cái này Aubameyang là thật có chút nhẹ nhàng. Hiện tại chi này Arsenal đội cùng Manchester City đội so ra. Mắt trần có thể thấy chênh lệch là quá rõ ràng. Bất quá. Bóng đá là tròn. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Kế tiếp là Manchester City đội hình. Hôm nay Manchester City đội hình vẫn là 4-3-3. Nhưng là cầu thủ bên trên có mấy cái thay đổi, thủ môn vẫn là Ederson. 4 tên hậu vệ không có biến hóa. Theo thứ tự là Ukraine hậu vệ Oleksandr Zinchenko, John Stone. Emerico Laporte cùng Kai Walker. Giữa trận 3 người, Bernardo Silva ra sân. Bê tịch đã trúng tuyển năm nay World Cup Bồ Đào Nha trong danh sách. Trước đó bởi vì có chút tổn thương bệnh bối rối, cho nên một mực không có ra sân. Hôm nay, huấn luyện viên trưởng Guardiola đem hắn phái ra, là muốn nhìn một chút hắn tình trạng như thế nào. Còn lại 2 cái vị trí, Lý Minh Vũ cùng Gündogan việc nhân đức không nhường ai. 3 cái phong tuyến cầu thủ. Jesus tiền đạo. Sterling tiền đạo cánh trái. Tiền đạo cánh phải vị trí bên trên đổi lại gần nhất trạng thái không tệ tiểu tướng Ferran Torres. Manchester City đội cái này đội hình. Đã vô cùng thành thục. Chỉ cần Lý Minh Vũ vị trí này không thay đổi, vị trí của hắn người đều có thể tùy thời điều chỉnh. Song phương cầu thủ đều đã vào chỗ. Để chúng ta đưa ánh mắt đưa lên đến Emirates Stadium bên trên. Nhìn một chút hôm nay trận này cường cường đối thoại đi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Emirates Stadium bên trên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rít. Tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Emirates Stadium thành công. Thu hoạch được Arsenal danh túc Thierry Henry kỹ năng, Highbury Chi Vương. Highbury Chi Vương, kích hoạt kỹ năng đấy. Có thể có được Henry đỉnh phong thực lực, lực lượng, tốc độ cùng ưu nhã tập vào một thân. Tại đối mặt Premier League lúc, kỹ năng đấy sẽ đề cao 20% uy lực. Tiếp tục thời gian 3 phút, mỗi trận đấu có thể sử dụng một lần. Châu Phê Kala A, Thierry Henry, năm ngoái vừa mới bị bình vào Premiership danh nhân đường. Tại Arsenal 8 niên sinh nhai bên trong, 25-8 trận đấu đánh vào 175 cầu. Dẫn bóng hiệu suất vô cùng cao. Henry có được để cho người ta khiếp sợ tốc độ cùng lực lượng. Nhưng mà, hắn lại không giống còn lại cầu thủ như thế nhìn qua vô cùng mãng. Yêu nhã Highbury Chi Vương. Để cho người ta thấy được lực lượng tốt đẹp kết hợp. Henry dùng cá nhân hắn mị lực. Vì The Gunner đặt xuống một mảnh giang sơn. Highbury Chi Vương. The Gunner Chi Vương danh xưng. Thực chí danh quy. Kỹ năng này. Có thể làm cho Lý Minh Vũ có được đỉnh phong Henry 3 phút năng lực. Cái này quá kinh khủng. Đỉnh phong thời kỳ Henry. Có thể nói là trên thế giới này cấp cao nhất tiên phong một trong. Tại năm đó Premiership, đều có thể đem cái này một trong cho hủy bỏ rơi mất. Hắn chính là Premiership cấp cao nhất tiên phong. Nhìn xem đã kéo cầu Arsenal đội. Lý Minh Vũ khóe miệng lóe lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Nếu như bị Henry đánh vào các ngươi Arsenal cầu môn. Cái này nên một loại gì cảm giác a? Aubameyang đem bóng đá hướng về sau trận. Sau đó từ Lý Minh Vũ bên người gặp thoáng qua thời điểm. Tận lực dùng bả vai đụng Lý Minh Vũ một chút. Lý Minh Vũ có chút kỳ quái quay đầu nhìn Aubameyang một chút. Aubameyang một mặt khinh thường hướng về phía Lý Minh Vũ chớp chớp cái cằm. Ngọa tào, có chút ý tứ a. Aubameyang đột nhiên xuất hiện khiêu khích. Để Lý Minh Vũ đấu trí lập tức liền dậy. Lúc đầu không muốn để ý đến ngươi. Lão hổ không phát mèo ngươi làm ta bệnh tình nguy kịch a. Nói như vậy, Lý Minh Vũ sẽ rất ít phi thường chủ động tại mở màn giai đoạn liền vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Đi, dù sao làm đội bóng tổ chức hạch tâm, Lý Minh Vũ vẫn là hy vọng mình có thể đem tinh lực vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Nhưng là, bị Aubameyang khiêu khích về sau Lý Minh Vũ, đem người tuổi trẻ khí thịnh phát vung tới cực hạn. Vốn là bị áp chế lấy Arsenal đội, tăng thêm toàn lực ứng phó Lý Minh Vũ, lập tức liền lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.